Leslie Mortis đang ở trong tâm trạng phấn khích. Ngay khi trở về tới London, khư khư cuộn phim quý giá, anh ta vội vã lao vào một cái phòng kho nhỏ mà anh ta đã biến thành buồng tối và kiểm tra lại mọi thứ đồ nghề. Khay tráng, nhiệt biểu, những cái cặp bốn cái bình lớn, đồng hồ, thuốc rửa, thuốc hiện, thuốc hãm. Anh ta bật một ngọn đèn đỏ nhỏ phía trên đầu rồi hai bàn tay run lên, lấy cuộn phim ra. Anh ta thở mạnh, cố tự kềm chế. Lần này không được để có gì sai sót. Anh ta nghĩ, không sai sót gì cả. Mẹ ơi, cái này là để cho mẹ đây. Một cách thận trọng, anh ta cuốn phim vào một chiếc lõi đặt vào trong một khay và đổ thuốc rửa vào. Thứ dung dịch đầu tiên mà anh ta sẽ phải dùng đến, nó đòi hỏi giữ đều ở nhiệt độ 20 độ C và thỉnh thoảng lại phải khuấy đều. Sau 11 phút, anh ta đổ hết cái dung dịch đó đi và đổ thuốc hãm vào. Leslie lại bắt đầu hồi hộp, lo sợ có một nhầm lẫn nào đó. Anh ta chút bỏ thuốc hãm để rửa lần đầu và rồi để phim nằm trong một cái khay đầy nước trong vòng 10 phút. Sau đó là 2 phút liên tục khuấy động trong một chất tẩy. Và 12 phút nữa trong nước, 30 giây ngâm trong một dung dịch khác để đảm bảo không còn những vết lỗi trên phim âm bản. Sau cùng, hết sức thận trọng, anh ta lấy phim ra và treo nó lên bằng những chiếc cặp và dùng một miếng thấm để thấm đi những giọt nước cuối cùng trên phim. Anh ta đợi một cách kiên nhẫn để cuộn phim âm bản khô đi. Đã đến lúc nhìn thấy một chút, Montahit cầm đoạn phim đầu tiên lên, nín thở trong tiếng tim đập thình thịch và giơ nó lên trước ánh sáng. Hoàn hảo, tuyệt đối hoàn hảo. Mỗi tấm phim là một viên ngọc, một bức ảnh mà bất kỳ nhiếp ảnh gia nào trên thế giới cũng phải tự hào nếu chụp được nó. Mọi chi tiết của chiếc phi thuyền không gian lạ kia đều rõ ràng, kể cả những cái xác của hai sinh vật lạ nằm trong đó. Mắt Motorhis chú ý vào hai thứ mà trước đó anh ta đã không hề để ý, và anh ta xem lại cẩn thận hơn. Ở nơi mà vỏ chiếc phi thuyền vỡ ra, anh ta có thể trông thấy ba cái di văng nhỏ bên trong, thế nhưng lại chỉ có hai sinh vật lạ. Điều lạ nữa là bàn tay của một trong hai sinh vật kia đã bị chặt đứt. Không hề nhìn thấy chỗ nào trong tấm ảnh đó có bàn tay đó. Có thể là sinh vật này chỉ có một tay. Mortis nghĩ, lạy Chúa, những bức ảnh này là tuyệt tác. Mẹ nói đúng, mình là một thiên tài. Anh ta nhìn quanh căn phòng nhỏ và nghĩ, lần sau mình sẽ rửa phim trong một căn buồng tối rộng rãi, đẹp đẽ trong biệt thự của mình ở Eaton Square. Anh ta sờ mó những tấm phim quý giá như kẻ hà tiện sờ mó những đống vàng của mình. Không một tờ báo hay tạp chí nào trên thế giới lại không bất chấp mọi giá để có được tấm hình này. Suốt những năm vừa qua, những kẻ khốn kiếp đó đã khước từ những tấm ảnh của anh với dòng ghi chú đầy báng bổ: cảm ơn ông đã gửi những tấm ảnh mà chúng tôi gửi trả nơi đây. Chúng không phù hợp với những nhu cầu hiện nay của chúng tôi. Và cảm ơn ông đã gửi tới. Chúng quá giống với những tấm ảnh mà chúng tôi đã in. Hay đơn giản là chúng tôi gửi trả những tấm ảnh mà ông đã gửi tới. Trong nhiều năm, anh ta đã phải cầu cạnh những kẻ khốn kiếp này để có công ăn việc làm. Và bây giờ chúng sẽ phải bò đến đây và anh ta sẽ bắt đầu chúng phải trả giá. Leslie không thể chờ đợi được nữa. Anh ta phải bắt đầu ngay lập tức. Do chỗ cái công ty điện thoại anh đốn mạt kia đã cắt điện thoại của anh ta chỉ đơn thuần vì lễ quý vừa qua chậm trả tiền, có vài ba tuần lễ. Martasit phải ra ngoài để gọi. Cao hứng, anh ta quyết định tới tiệm Lenga, một tiệm ăn có tiếng, và tự thiết cho mình một bữa trưa xứng đáng. Tiệm Lenga là quá cao so với khả năng tài chính của Leslie, nhưng nếu có như có một dịp kỷ niệm nào đó thì chính là lúc này đây. Chẳng lẽ không phải anh ta sắp trở nên giàu có và nổi tiếng sao? Người phục vụ đưa Montesis tới ngồi vào một chiếc bàn nơi góc phòng, và ở đó, tại một cái bàn cách chừng 3 mét, anh ta nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc. Anh ta đột nhiên nhận ra họ là ai và thoáng run người lên. Chính là Misko, Ken và Roger Moore. Listen mong giá như mẹ mình còn sống để có thể nghe kể lại về điều này. Bà rất thích được đọc về những minh tinh màn bạc. Hai người đàn ông kia đang nói cười vui vẻ, không có chút bận tâm gì ở trên đời. Mortis không thể nào không nhìn họ. họ không hề để mắt đến anh ta. Hai thằng cha hậm hĩnh, Lesimore Motorhead nghĩ một cách giận dữ, chắc họ chờ mình tới xin chữ ký. Chỉ vài ngày nữa khi họ sẽ phải xin mình ấy chứ. Họ sẽ sắp sắp ngừa ngừa để mà giới thiệu mình với bạn bè của họ. Leslie, tôi muốn gặp ông Charles và Jean, và đây là Ferry và Andrew. Leslie, các vị biết rồi, người đã chụp những bức ảnh nổi tiếng về cái vật thể bay lạ kia. Lúc Motorhead ăn xong, ông ta đi qua hai minh tinh kia và lên gác để tới buồng điện thoại. Bộ phận hỏi đáp của anh số máy của tờ Sun. Tôi muốn gặp người phụ trách biên tập ảnh. Chessman đây, một giọng đàn ông cất lên. Liệu có giá trị gì với ông nếu như ông có những tấm ảnh về một vật thể bay lạ với những xác chết của hai sinh vật lạ trong đó không hả? Giọng ở đầu dây đằng kia nói, nếu như những tấm ảnh xem được thì chúng tôi có thể sử dụng như là một thí dụ về một trò đùa thông minh. Và Motorhead nói một cách gay gắt, chuyện này không phải là một trò đùa. Tôi có tên của 9 nhân chứng có tiếng tăm, là những người sẽ làm chứng rằng đó là sự thật, trong đó có một tu sĩ. Giọng của một người đàn ông bên kia thay đổi. Ồ, và những bức ảnh này được chụp ở đâu thế? Chuyện đó thì ông khỏi quan tâm. Leslie thoát thác, anh ta sẽ không chịu để họ lừa để biết bất kỳ một thông tin nào. Ý ông thế nào? Giọng nói kia đầy vẻ thận trọng. Nếu như ông có thể chứng minh được bức ảnh đó là xác thực, thì đúng là chúng ta sẽ rất quan tâm tới chúng. Chắc chắn là thế rồi, Lelis sung sướng nghĩ. Tôi sẽ liên lạc lại với ông, anh ta gác máy. Hai cú điện thoại nữa cũng hài lòng như thế. Leslie đã phải tự nghĩ rằng việc kiếm tên và địa chỉ của các nhân chứng là một nước cờ thiên tài. Giờ thì không kẻ nào có thể vu cho anh ta là cố tình bịp bợm. Những tấm ảnh này chuẩn bị xuất hiện trên trang đầu của tất cả những tờ báo và tạp chí lớn nhất thế giới. Với tên tuổi của mình, ảnh của Leslie Motorhead. Khi Motorhead rời tiệm ăn, anh ta đã không thể cưỡng lại việc bước lại bên chiếc bàn nơi hai ngôi sao màn bạc đang ngồi. Xin lỗi vì đã quấy rầy quý vị. Song tôi muốn được xin chữ ký của quý vị được chứ ạ? Roger Moore và Michael Ken mỉm cười một cách thân mật. Họ ký tên lên hai mảnh giấy và trao cho chúng, cho tay thợ chụp ảnh. Cảm ơn. Khi Leslie Motorhead ra tới bên ngoài, anh ta xé toạc những mảnh giấy và ném chúng đi. Thay kệ họ, anh ta nghĩ, mình còn quan trọng hơn họ nhiều. Robert lên một chiếc xe taxi để đi Whitechapel. Chiếc xe chạy qua City, khu thương mại lớn của London, hướng về phía đông cho tới kỳ gặp đường Whitechapel. Một khu vực đầy tai tiếng từ cả một thế kỷ trước, với Jack, kẻ cướp. Dọc theo đường Whitechapel là hàng tá gian hàng ngoài trời bán đủ mọi thứ, từ vải vóc, rau tươi đến những tấm thảm. Khi chiếc taxi đến gần địa chỉ Motorhead, phố xá trông mỗi lúc một tồi tàn hơn. Những hình vẽ ngoạch ngoạc đầy trên các bờ tường, xe chạy ngang qua tiệm. Đôi tay của Wicker, Robert nghĩ, đó hẳn là nơi lui tới của Motorhead. Một tấm biển khác đề cá ngựa, Wester. Có thể là Motorhead chơi cá ngựa ở đây. Sau cùng họ tới số 213A, đường Grover. Robert để chiếc taxi đi và xem xét tòa nhà trước mặt. Đó là một ngôi nhà hai tầng xấu xí được chia thành những căn hộ nhỏ. Trong đó có người đàn ông có danh sách toàn bộ những nhân chứng mà Robert phải đi tìm. Lelis Motorhead đang ở trong phòng khách. Mê mải nghĩ tới cái điều may mắn trời cho thì tiếng chuông gọi cửa. Anh ta nhìn lên giật mình và chợt cảm thấy lo sợ một cách lạ lùng. Tiếng chuông lặp lại một lần nữa. Motorhead với những tấm ảnh quý giá và vội vã đi vào phòng tối để xem chúng vào giữa một chồng ảnh cũ kỹ, rồi trở ra phòng khách và bước tới mở cửa. Anh ta nhìn chằm chằm vào người lạ mặt đang đứng đó. Gì thế hả? Ông Lelis Motorhead. Đúng thế, tôi có thể giúp gì được ông? Cho phép tôi vào nhà được chứ? Tôi không biết có chuyện gì đã chứ. Robert móc ra một tấm thẻ căn cước của Bộ Quốc phòng và giơ lên. Ông Motorhead, tôi tới đây vì công việc. Chúng ta có thể nói chuyện ở đây hoặc về là bộ. Đó là một trò bịp. Thế nhưng anh ta có thể thấy rõ nỗi sợ hãi trên mặt của tay thợ ảnh. Tôi không rõ ông đang nói về chuyện gì cả, nhưng mời vào. Leslie nuốt nước miếng. Robert bước vào căn phòng tồi tàn, nó đầy vẻ ảm đạm, chẳng ra đâu vào đâu, một chỗ mà chẳng ai muốn sống cả. Xin ông vui lòng giải thích rõ là ông đến có việc gì ạ? Montesit cố lấy giọng bình thản. Tôi tới để chất vấn ông về một vài tấm ảnh mà ông đã chụp. Anh ta biết mà, anh ta đã biết ngay từ khi nghe tiếng chuông gọi cửa. Bọn khốn kiếp đang toan cướp vận may của mình. Hừ, mình sẽ không để cho chúng làm được điều đó. Ông nói những bức ảnh nào vậy? Những bức ảnh mà ông chụp tại nơi vật thể bay lạ bị rơi. Robert nói một cách kiên nhẫn. Mortensen nhìn Robert một thoáng như thể bị ngạc nhiên, và rồi cố phá lên cười. Ồ, ra thế. Tôi mong giá mà tôi có chúng để đưa cho ông. Ông đã chụp những tấm ảnh đó chứ? Tôi đã cố. Ý ông nói gì? Ông ta đã cố ư? Chẳng được cái quái gì cả. Mortensen hung hăng ho. Máy của tôi bị lọt sáng. Đây là lần thứ hai tôi bị thế này. Anh ta bắt đầu ba hoa. Thậm chí tôi đã ném cả phim đi, chúng chẳng ra làm sao, phí cả phim. Và hẳn ông biết là độ này phim đắt thế nào. Anh ta là một kẻ nói dối tồi, Robert nghĩ. Anh ta đã quá lo sợ. Robert có vẻ thông cảm. Chán thật, lẽ ra thì những tấm ảnh đó sẽ rất có ích đấy. Anh không đả động gì tới danh sách những hành khách kia. Nếu như Mortis đã nói dối về những tấm ảnh thì anh ta sẽ nói dối về những hành khách. Robert đưa mắt nhìn quanh. Những tấm ảnh và cả bản danh sách phải được giấu đâu đó, hẳn là không khó tìm. Căn hộ bao gồm một phòng khách nhỏ, phòng ngủ, phòng tắm, và có một cái cửa hình như dẫn vào một phòng sếp. Không có cách nào có thể buộc người đàn ông này đưa ra những thứ kia. Nhưng anh muốn có những tấm ảnh và bản danh sách đó trước khi cơ quan tình báo anh mò tới và nâng chúng đi. Anh cần bản danh sách đó cho chính mình. Vâng, Mortensen thở dài. Những tấm ảnh đó đáng giá cả một gia tài ấy chứ. Hãy kể cho tôi nghe về chiếc phi thuyền không gian đi xem nào, Robert nói. Mortensen nhún vai ra vẻ miễn cưỡng. Cái cảnh khủng khiếp đó đã in vào óc anh ta mãi mãi. Tôi sẽ không bao giờ quên được nó, anh ta nói. Chiếc phi thuyền dường như rung động, như thể nó vẫn đang còn hoạt động. Nó có cái gì đó thật khủng khiếp, và ở bên trong có xác của hai sinh vật lạ. Ông có thể kể cho tôi nghe đôi điều về những người khách đi trên chiếc xe bus được chứ? Chắc chắn rồi, Mortensen nghĩ một cách hả hê. Tôi có tên và địa chỉ của họ. Không, tôi sợ là không thể. Mortensen tiếp tục cố giấu đi sự hồi hộp của mình. Lý do tôi không thể giúp gì ông về những người khách là ở chỗ tôi không đi chiếc xe đó. Tất cả bọn họ đều là những người lạ. Tôi hiểu. Ồ, cảm ơn về sự hợp tác của ông. Ông Mortensen, tôi đánh giá cao điều đó. Lấy làm tiếc về những tấm ảnh của ông. Tôi cũng vậy, Mortensen nói. Anh ta nhìn cánh cửa khép lại sau lưng người lạ kia và sung sướng nghĩ. Mình cừ thật, mình đã qua mặt bọn chó đẻ kia. Bên ngoài hành lang, Robert đang xem xét cái ổ khóa trên cánh cửa. Một ổ khóa chúc và một modern cổ. Anh chỉ cần vài giây để mở nó, anh sẽ theo dõi ngôi nhà vào lúc nửa đêm và chờ tay thợ ảnh rời khỏi nhà vào buổi sáng. Một khi mình có danh sách những hành khách kia trong tay thì nhiệm vụ còn lại sẽ là đơn giản. Robert thuê phòng trong một khách sạn nhỏ gần căn hộ của Mortis và gọi điện cho tướng Hillias. Thưa tướng quân, tôi có tên của tay nhân chứng người Anh. Đợi một chút rồi nói đi ông sĩ quan. Leslie Mortis, anh ta sống ở Whitechapel, số 213A, đường Grove. Robert không nhắc tới bản danh sách hành khách và những tấm ảnh. Cái đó là những con chủ bài của anh trong vụ này. Cửa hiệu Jurgis nằm trong một ngõ cụt nhỏ trên đường Bonton. Đó là một cửa hiệu nhỏ mà khách hàng của nó chủ yếu là đám nhân viên và thư ký làm việc quanh đó. Những bức tường cửa hiệu phủ đầy áp bích quảng cáo về bóng đá, và những phần tường còn lại có thể nhìn thấy thì không hề được quét vôi kể từ cuộc chiến tranh ở Kanshu. Chiếc điện thoại ở sau quầy hàng réo vang hai lần trước khi một người đàn ông to lớn mặc chiếc áo len to xù nhấc ống lên nghe. Người đàn ông trông rõ là kẻ sống ở khu đông thành phố, trừ cái kính một mắt có gọng bịt vàng được gắn chặt phía trong tròng. À, rõ ràng, đối với bất kỳ một người đàn ông, nhìn kỹ một chút, con mắt kia của ông ta bằng thủy tinh màu xanh da trời, thường thấy trên các quảng cáo du lịch. Regis đây, đây là giám mục. Dạ thưa ngài, Reski, nói giọng ta, ông ta đột nhiên chỉ còn là một lời thì thầm. Tên của hàng khách chúng ta là Mortis, tên thực gọi là Leslie, sống ở 213A đường Grove. Chúng tôi muốn đơn đặt hàng này phải được thực hiện nhanh chóng, rõ chưa? Thưa ngài, việc coi như đã xong. Thank you.